Cô hầu gái của tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Mọi người ơi, từ Dear Lily sẽ đăng truyện trong khoảng thời gian là trưa và tối, vì vậy mong mọi người đừng quá lo lắng. Lily cố gắng đăng đủ chép truyện. Có thật cô không hề thích Phong? Hắn cố gắng hỏi lại xem nhỏ trả lời ra sao. Thì đúng là vậy, còn gì, sao tôi lại có thể thích cậu ấy đờ si. Vậy, bỗng cậu xuất hiện chen ngang vào cuộc trò chuyện. Nhanh chóng cậu kéo hắn ra rồi cho hắn ăn trọn một cú đấm. Khóe môi hắn rỉ máu. Lau sạch vết máu hắn cười. Vẫn còn cười đờ si. Cậu nhìn hắn bực tức nói. Chấm, cậu coi cô ấy là gì? Hắn nhìn cậu mà hỏi. Tôi không cần phải trả lời cậu. Nếu như quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè thì tôi xin phép cướp cô ấy đi. Hắn hùng hồn mà tuyên bố trước mặt cậu. Cậu dám sao? Phong nắm lấy cổ áo hắn. Hắn đang nói đùa cái gì vậy chứ? Cướp nhỏ đi sao? Thật nực cười, cậu sẽ không để hắn có cơ hội đó đâu. Cậu nghĩ tôi không dám. Hắn nhìn cậu như đang muốn thách thức. Trước mắt nhỏ là cảnh hai tên con trai đang đấu đá nhau và nguyên nhân của vụ việc này không ai khác chính là nhỏ. Có lẽ vậy, đừng nghĩ cậu có thể cướp cô ấy khỏi tôi. Cậu khẽ nói với hắn, nhìn hai nanogam họ hết đấu đá rồi lại nhìn nhau cười nhỏ đứng đó mà chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. T.G. Em lại chị hai luôn từ đầu đến cuối mà không biết cái gì. Vậy đờ si tôi và cậu hãy thi đấu, nếu ai thắng sẽ hẹn hò với cô ấy một tuần. Đờ si, cậu quả quyết nói, cái gì hẹn hò sao? Các cậu đừng có mà lấy tôi ra làm phần thưởng. Không chịu đờ si nữa, nhỏ liền chạy ra nói. Chuyện của đàn ông cậu, cô đừng xen vào. Cả cậu và hắn cùng quay ra đồng loạt nói. Bực mình vì không nói đờ si gì, nhỏ đi vào bên trong. Trong đại sảnh nơi tổ chức tiệc, nhỏ vừa mới đi vào thôi liền bắt gặp cô. Tiểu thư, bỗng dưng nhỏ thấy trong lòng bồn chồn như chuyện gì đớt sắp xảy ra với nhỏ. Như Nguyệt xin lỗi cô vì chuyện hồi sáng nha. Cô ra vẻ như mình đang hối lỗi. Không sao đâu, dù sao nó cũng đã vỡ rồi. Cô nói vậy lại càng khiến tôi thấy áy náy hơn đấy. Để xin lỗi cô hãy uống hết cốc nước quả do tôi chuẩn bị riêng cho cô nha. Cô giơ một cốc nước quả ra cho nhỏ. Cảm ơn tiểu thư nhưng tôi không cần. Thôi nào, chẳng phải ban nãy cô vừa hát xong sao, chắc gì ơ cô đang rất khát. Cảm thấy rất bất an nhưng thấy cô cứ nài nỉ nhỏ cũng khó lòng từ chối. Thấy nhỏ uống hết cốc nước, cô nở nụ cười gian xảo. T.G. Ở đây có một sự nguy hiểm không hề nhẹ. Bỗng nhạc từ đâu nổi lên, mọi người im lặng thu mắt về phía sân khấu. Phía trên kia một hoàng tử đang đứng đó, tay cầm mic và ánh mắt nhìn rất quyết tâm. Ai cũng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Những cô nàng thì lại hò reo khi thấy cả hai vị hoàng tử. Ô, tối nay chúng ta sẽ có một cuộc thi giữa hai chàng hot boy. Ai sẽ là người chiến thắng đây, mọi ân hãy cổ vũ cho họ nha. Mic chương trình giới thiệu phía dưới thì tiếng hò reo vang khắp đại sảnh. Ta sẽ không để ai có được em ấy. Phong, cô ấy rất quan trọng đối với tôi. Nam, ta sẽ không để ai chạm vào em ấy. Phong, tôi muốn được chạm vào em ấy. Nam, T.G. cho Lily ý kiến chút nè, bài hát này là bài hát tiếng Nhật có trong bộ anime Dance with Devil. Mọi người hòa theo điệu nhạc sôi động mà cổ vũ cho hai người. Nhỏ như bị lôi cuốn theo từng câu hát, còn cô mê mẩn ngắm nhìn cậu. Người đã yêu em được bao nhiêu? Phong, đó là nỗi đau đớn tận đáy lòng còn hơn những vết thương mà cơ thể gánh chịu. Cảm giác như bị siết chặt mỗi khi nhớ em ấy. Nam, ánh sáng hắt hiu của anh em đã thắp sáng lúc anh cô đơn. Phong, T.G. Dài quá Lily vào luôn vấn đề chính vậy. Ngọn lửa trong họ như đang thiêu cháy cả căn phòng. Cách thể hiện bài hát của cậu và hắn đều rất tốt. Không chờ đợi lâu hơn, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Tôi cũng đang cảm thấy hồi hộp đây, vì vậy không để mọi người đợi lâu, tôi sẽ công bố kết quả người chiến thắng là. Chép 16 xin kết thúc tại đây. Ai sẽ là người chiến thắng? Hay cả hai sẽ hòa? Chép 17 xin tặng riêng cho bạn có câu trả lời đúng và nhanh nhất. Cách chương.